Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 372, Bách Ly cường hóa. Thượng, góc truyện audio.com, 7 ngày sau, Bách Ly A Di, ngươi thật là một cái đặc công sao? Đặc công làm việc có phải hay không rất khóc, tiểu Natasha chính lôi kéo Bách Ly hiếu kỳ truy vấn lấy đặc công của nàng kiếp sống. Mà Bách Ly đối Natasha cái này đáng yêu tiểu loli cũng rất ưa thích, nhiều khi đều là hỏi gì đáp nấy. Đặc công cũng không phải là rất khóc mà là rất nguy hiểm, nhưng là cũng rất thích thích. Dùng thân ái lời mà nói, liền là loại kia adrenaline tràn ngập toàn thân lúc cảm giác để cho người ta muốn ngừng mà không được. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, đang tại chuồng ngựa bên trên cưỡi ngựa chạy vòng. Bách Ly gần nhất say mê cái này vận động, liên quan gần nhất quấn lên nàng tiểu tùy tùng Natasha cũng thích cái này vận động. Hai người đều vẫn là một. Tân thủ cho nên dục ngựa phi nước đại cái gì cũng đừng nghĩ, các nàng vẫn còn cưỡi ngựa ở nơi đó chậm rãi lưu sơ cấp tình trạng. Ngay lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại các nàng bên người trên đồng cỏ, nói ra Bách Ly tiểu thư, chủ nhân chính là đang tìm ngươi, nói có một số việc muốn nói với ngươi. Cảm ơn ngươi, phi ta đã biết, đối với xuất quỷ nhập thần đám nữ bộc Bách Ly những ngày này đã thành thói quen. Có một số việc Chu Diệp cũng chậm chậm đều nói cho nàng, dù sao nàng đã là Chu Diệp người bên gối, có nhiều thứ có thể từ từ mở ra cho nàng. Chỉ ít Bách Ly liền biết những này nhìn như yếu không trải qua phong sinh đẹp đám nữ bộc kỳ thật đều người mang dị năng, tùy tiện kéo một cái ra ngoài đều có thể treo lên đánh nhìn như cường tráng Mỹ đội Steve. Nàng từng 780 trải qua hiếu kỳ hỏi Chu Diệp vì cái gì? Không đem hạng kỹ thuật này công khai. Chu Diệp cười hỏi nàng, nếu như đến lúc đó khắp thế giới đều là Superman cùng dị năng người, như vậy cái thế giới này khoảng cách hủy diệt vẫn còn rất xa. Bách Ly tưởng tượng một cái kia không đành lòng nhìn thẳng hình tượng, sau đó quả quyết không còn hỏi thăm Chu Diệp loại này đồ đần vấn đề. Tiếp vào nữ bộc thông báo, Bách Ly mang theo tiểu Natasha đem ngựa đưa về lập tức cứu, sau đó ngồi cỡ nhỏ điện lực xe hướng về biệt thự mở đi ra. Không có cách, nơi này quá lớn, dùng đi, đoán chừng hai người phải đi hơn nửa canh giờ. Đi vào biệt thự, Bách Ly trực tiếp đẩy ra Chu Diệp cửa thư phòng, nhìn xem ngồi tại bàn đọc sách phía sau Chu Diệp hỏi, thân yêu chuyện gì? Ba ba, chúng ta tới. Natasha cười chạy đến Chu Diệp trước mặt trực tiếp liền nhảy tới Chu Diệp trong ngực, nàng hiện tại càng ngày càng mê luyến Chu Diệp ôm ấp, đương nhiên, cái nào đó không thành thật tiểu đồng bọn vẫn là sẽ để cho nàng hơi có chút làm phức tạp, chỉ là một chút mà thôi. Không có gì, chỉ là ta để tổng bộ chờ tới đây một chút dụng cụ, sẽ đối với ngươi trở về làm việc có chút tác dụng. Chu Diệp nói xong ôm Natasha hôn một cái cười nói, cưỡi ngựa chơi vui sao? Xem ra ta tiểu công chúa chơi rất vui vẻ. Đương nhiên chơi vui, nhưng là vẫn cưỡi ba ba chơi tốt nhất. Natasha nói xong vặn vẹo uốn éo eo nhỏ của chính mình, ghé vào Chu Diệp bên tai thấp giọng nói, ba ba. Người nơi đó thạch càng a, khụ khụ. Chu Diệp bị tiểu nha đầu này lời nói làm lúng túng thẳng ho khan. Nhìn thấy Chu Diệp xấu hổ, Natasha nhịn không được bật cười, nàng kỳ thật biết rất nhiều liên quan tới chuyện của nam nữ, với lại nàng cũng biết mình là con gái của người. Đàn ông này, nhưng là, đồng thời mình cũng là cái này nam nhân tương lai nữ nhân. Đây là cố định không dung cải biến sự thật, nhưng là đối với chuyện này, Natasha cũng không có cái gì mâu thuẫn tâm lý, ngược lại cảm giác rất an tâm, bởi vì nàng là nữ nhi của hắn, tương lai sẽ là nữ nhân của hắn, cho nên, nàng có thể đối hắn thỏa thích nũng nịu, rốt cuộc không cần lo lắng cho mình sẽ bị ném bỏ, rốt cuộc không cần lo lắng cho mình sẽ lưu lạc đầu đường. Cuộc sống như vậy, nàng rất hài lòng. Tốt a, van các ngươi có thể hay không đừng ở trước mặt ta như thế thú cha con tình. Bách Ly nhìn xem cái này hai cha con lại dính lên, nhịn không được trợn trắng mắt, ít nhất cũng phải nói cho ta biết trước là cái gì trang chuẩn bị a, tốt ngươi Bách Ly a di đều đang kháng nghị. Chu Diệp nói xong đứng dậy, đem Natasha thả trên mặt đất. Bách Ly a di là, đang ghen, nàng tại sinh khí mình không có ta chạy nhanh, không có cướp được hạng nhất tòa. Natasha vừa cười vừa nói. Tốt a, chúng ta có thể không thảo luận vấn đề này sao? Bách Ly gương mặt đều có chút ửng đỏ, nói thật nàng thật là có điểm ghen ghét. Đi thôi, ta mang các ngươi đi xem một chút, Chu Diệp nói xong, một tay nắm tiểu Natasha, một tay ôm lấy Bách Ly eo nhỏ nhắn, đi hướng thư phòng bên tường. Ba người tại bên tường đứng vững về sau, một cái nữ tiếng vang lên, chủ nhân hiện tại muốn đi vào trụ sở dưới đất sao? Đúng vậy, mở ra chuyên dụng thang máy. Chu Diệp nói ra, như ngài mong muốn, chủ nhân, nữ tiếng vang lên, thư phòng vách tường chậm rãi hướng hai bên trượt ra, một cái kim loại chế cửa thang máy đồng thời cũng mở ra. Chu Diệp mang theo đầu óc mơ hồ hai nữ đi vào thang máy. Red Queen số 1 tận tụy vì ngài phục vụ, chủ nhân, xin hỏi ngươi muốn đi mấy tầng, mang ta đi gen cường hóa phòng thí nghiệm, Chu Diệp nói ra, mục đích xác nhận thang máy đang tại khởi động. Trời ạ, cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Bách Ly rốt cuộc nhịn không được hỏi. Trí tuệ nhân tạo ta nói qua cho ngươi, thân yêu ta nắm giữ lấy dẫn trước cái thế giới này 200 năm khoa học kỹ thuật. Tốt à, ta quyết định về sau đều sẽ không sợ hãi, dù là có một ngày ngươi bỗng nhiên nói với ta ngươi là người ngoài hành tinh, tới đây là muốn chiếm lĩnh địa cầu ta cũng sẽ không cảm giác giật mình. Bách Ly vừa đỡ cái chán, đậu đen rau muống nói. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ta còn thực sự là người ngoài hành tinh. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Tốt à, người ngoài hành tinh, người chiếm lĩnh địa cầu mục đích là cái gì? Bách Ly lấy tay vẩy một cái Chu Diệp cái cằm, một bộ trêu. Chọc bộ dáng nói, chẳng lẽ là muốn chiếm lấy trên cái tinh cầu này tất cả nữ tính nhân loại sao? Ách, Chu Diệp có một loại chính chúng hồng tâm ác hàn cảm giác. Trời ạ, ngươi nên không phải thật sự. Bách Ly nhìn xem Chu Diệp biểu lộ, lập tức bó tay rồi. Dĩ nhiên không phải, ta không có như vậy bác ái. Ta vẫn là từ tiết tháo, mặc dù cũng không nhiều. Chu Diệp phủ nhận nói, xem ra vì trên cái tinh cầu này nữ nhân suy nghĩ Bách Ly A-Z chúng ta phải cố gắng xem trọng người ngoài hành tinh này. Natasha cười khanh khách nói, không sai, tuyệt đối không có thể làm cho hắn ra ngoài tai họa nữ nhân khác. Bách Ly hung tợn nói xong, một đi cả nhắc miệng chớ ở Chu Diệp một lát sau tách ra. Ta tuyệt đối sẽ coi trọng ngươi, giác ngộ đi, người ngoài hành tinh, hy vọng thường xuyên cầu xin tha thứ ngươi có thể bảo trì cỗ này sức mạnh. Chu Diệp khinh thường nói, một cái nho nhỏ chiến năm cặn bã cũng dám khiêu khích ta, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ai nói ta là chiến năm cặn bã? Bách Ly gương mặt đỏ bừng, không phải quân ta không cố gắng, thực sự quân địch tiêu bật hách a, một nữ nhân bình thường, làm sao có thể đánh bại một cái bật hách nam nhân đâu. Keng, theo một tiếng thang máy đến nơi thanh âm, ba người tạm thời đình chỉ tranh luận. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, đi ra thang máy Bách Ly nhìn trước mắt một màn này, lập tức sợ ngây người. Chỉ nhìn thấy hiện ở trước mặt nàng chính là một cái chừng 5 cái sân bóng lớn nhỏ không gian, tại bên trong vùng không gian này, trưng bày tràn đầy khoa học kỹ thuật sắc thái máy móc trong suốt màn hình cùng thỉnh thoảng sáng lên đèn báo hiệu hợp thành một mảnh tràn đầy tương lai khoa huyễn sắc thái hình tượng, thỉnh thoảng có mặc áo khoác. Trắng người tại tới tới lui lui dục dịch, hoan nghênh đi vào, Umbrella dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm, Chu Diệp vừa cười vừa nói, cách chương.